Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1367, chương 1369, có thể đào liền đào. Chứng kiến Tần Dương không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tộc trưởng sau lưng. Xung quanh những người khác, tất cả đều trừng to mắt, ngây người, gia hỏa này là làm sao đào thoát? Ngươi, ngươi! Lão tộc trưởng thần sắc hoảng sợ một mảnh, muốn quay người đối phó Tần Dương, chính là thân thể lại bị huyền liên trùng buộc chặt gấp. Không cách nào động đậy, huyền liên trùng là tổ tiên bọn họ từ Đông Hải trong thâm uyên đào đến. Sau đó trong sơn cốc dày công bồi dục, độ trung thành cực cao, ngoại trừ hắn và đại tế tự bên ngoài, không người có thể khu động, chính là hiện tại. Huyền liên trùng lại phóng Tần Dương, ngược lại cuốn lấy hắn. Cái này khiến hắn vô luận bất luận cái gì đều muốn không rõ. Chớ khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi. Tần Dương vỗ lấy bả vai hắn, vừa cười vừa nói, kỳ thực ta tới các ngươi cửu u thâm cốc, thật chẳng qua là đến du lịch mà thôi, không có cái khác ý tứ. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai phái tới. Nhưng ngươi nếu dám cùng chúng ta thủ hộ bộ tộc là địch, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời. Tộc trưởng lạnh lùng nói ra, cũng không vì nhận người chế trụ mà hiện ra bối rối vẻ. Xung quanh bộ lạc dũng sĩ đồng loạt tiến lên một bước. Hùng ác ác sát trừng mắt Tần Dương, một cỗ khí thế bàng bạc trong lúc vô hình mãnh liệt mà ra. Ý đồ trấn nhiếp Tần Dương. Cẩm Thù Nhi chứng kiến Tần Dương thoát khỏi nguy hiểm, phương tâm vừa cao hứng vừa lo lắng. Ôn Nhu nói, Tần soái, ngươi tuyệt đối đừng tổn thương tộc trưởng. Hắn đối với ngươi không có ác ý, không có ác ý. Đều kém chút đem lão tử nhường tiếp xúc tương đương tay quái lạ cho đùa bỡn. Còn mụ nó không có ác ý. Tần Dương bĩu môi, trên mặt lại mang theo ôn hòa nụ cười. Không có chuyện gì Thù Nhi, ta sẽ không tổn thương tộc trưởng, hắn là người trưởng bối, cũng tự nhiên là ta trưởng bối, ta là một cái kính già yêu trẻ tốt thanh niên, làm sao sẽ khi dễ một cái hai bước lão nhân đâu. Cẩm Thù Nhi thở phào, lộ ra đáng yêu nét mặt tươi cười, cảm ơn ngươi, Tần soái, tiểu tử, vậy liền nhanh đem chúng ta tộc trưởng cho phóng. Không phải vậy nhường ngươi ăn không được ném đi. Một cái cao hơn 2 mét đại hán ứng thanh quát. Trong tay vung vẩy lên một thanh cự phủ. Phảng phất như cự linh thần. Tần Dương khịt mũi cười lạnh. Ta muốn là hiện tại phóng. Đây không phải là tự tìm chết sao? Ngươi muốn như thế nào? Đại hán hỏi. Tần Dương một cái nhấc lên tộc trưởng. Bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể phiền phức vị này lão tiên sinh coi ta con tin. Chờ ta rời đi cửu u sơn cốc, liền phóng các ngươi tộc trưởng. Nói là làm, mọi người vừa nghe, đưa mắt nhìn nhau. Tốt, bản tế ti đáp ứng ngươi yêu cầu. Nếu ngươi vi phạm hứa hẹn, cái kia bản tế ti coi như đỉnh lấy diệt tộc tai họa. Cũng phải đuổi ngươi đến chân trời góc biển, tự tay chém giết ngươi. Đúng lúc này, một đạo u lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy nơi xa chậm rãi bay tới một tòa hình tròn cỗ kiệu. Cỗ kiệu bên trong ngồi xuống một vị áo trắng lão già. Trường hồ rủ xuống ngực, gương mặt biểu lộ ra khá là gầy cao, toàn thân tản ra một cỗ tường cùng khí tức. Đại tế tự, ngoặc kép, chứng kiến cái này lão già xuất hiện. Đám người nhao nhao bên dưới bái, chính là Cẩm Thù Nhi cũng xuống thấp quỳ trên mặt đất. Thần sắc cực kỳ cung kính, thấy rõ cái này lão giả tại bộ lạc địa vị, cực kỳ tôn cao, đại tế tự, Tần Dương từ trên xuống dưới dò xét một phen, cười nói, phía trước chúng ta bị vây ở tế đàn bên trong, chính là đại tế tự ngươi kiệt tác đi, không sai. Trên đời này có thể vây khốn ta người rất ít. Người lão nhân này rất có tiền đồ. Về sau liền theo ta làm đi. coi ta phụ tá đắc lực như thế nào. Cho ngươi nổi tiếng, uống say, gặp Tần Dương cuối cùng công khai chiêu mộ đại tế tử. Đám người biểu lộ quái gì, lại là buồn cười lại là tức giận. Cẩm Thù Nhi buột miệng cười, lại hoảng vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn. Đôi mắt đẹp xinh đẹp bạch một chút Tần Dương, dường như trách cứ hắn đối với đại tế tự bất kính. Bất quá đại tế tự trên mặt cũng không biểu lộ, mắt nhìn bị Tần Dương chế trụ tộc trưởng, thản nhiên nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, như là đã đạt được ngươi muốn đồ vật, cái kia liền ly khai nơi này, về sau cũng đừng đến. Đại tế tự, muôn ngàn lần không thể phóng cái này tặc tử rời đi. Nếu như hắn đi chuyển đến cứu binh, chúng ta thủ hộ bộ tộc sợ là phải đối mặt kiếp nạn. Tộc trưởng lạnh lùng nói ra, đại tế tự khẽ thở dài. Tộc trưởng, cái này địa phương cũng đã không phải bí mật. Nếu thật có kiếp nạn, sẽ không đợi đến hiện tại. Tộc trưởng nhu nhu bờ môi, không nói thêm gì nữa. Đa tạ đại tế tự nguyện ý cho đi, chờ ta rời đi sơn cốc lúc, nhất định sẽ phóng tộc trưởng. Tần Dương chắp chắp tay, hướng về Cẩm Thù Nhi xem một chút, ôn nhu cười một tiếng, sau đó mang theo tộc trưởng hướng lối ra bay lướt mà đến. Ngươi đã đáp ứng ta muốn trở về, ta chờ ngươi. Nhìn qua Tần Dương thân ảnh dần dần biến mất, thiếu nữ hai tay nâng tâm, lẩm bẩm nói, sáng ngời sóng mắt bên trong một mảnh ôn nhu. Đại tế tự, muốn chúng ta đuổi theo hắn sao? Cái kia đại hán hỏi. Đại tế tự khẽ gật đầu một cái, đôi mắt tại Cẩm Thù Nhi trên thân lướt qua, thản nhiên nói, không cần lo lắng, hắn sẽ thả người. Chấm chấm. Tần Dương đi tới lối vào, chợt nhớ tới cái gì, nhìn qua tây nam phương hướng cười nói, ta nhớ được lúc đến, Đồ Nha từng nói qua, nơi đó có một tòa mỏ linh thạch, đến cùng có phải là thật hay không? Tộc trưởng biến sắc, thầm mắng một phen Đồ Nha, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta cảm thấy rất có thể, cho nên ta quyết định trước khi đi phía trước đem cái kia mỏ linh thạch trước tiên cho thu. Liền cho là trước giờ cầm Cẩm Thù Nhi cô nương đồ cưới. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Dương tươi cười hỏi. Tộc trưởng liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, tây nam phương hướng 600 mét chỗ, thật có một tòa mỏ linh thạch. Cái này mỏ linh thạch là có thể một mực sinh trường, bởi vì dưới mặt đất có linh thạch mạch, chẳng qua là không biết được ngươi có thể đào nhiều ít, có thể đào bao lâu. Cái này, đến lúc đó ngươi liền biết. Tần Dương nhếch miệng lên thần bí nụ cười. Hai người hướng về mỏ linh thạch đi đến. Càng lân cận khoáng thạch, linh khí độ nồng đậm liền càng cao. Thẳng đến bọn họ đi đến một tòa cự hình hắc sắc gò núi phía trước. Trong không khí tràn ngập linh khí ngược lại nhạt không ít. Tần Dương lấy chủy thủ ra, tại hắc sắc trên gò núi phá mấy lần, trên vách đá lộ ra một vòng mang theo tạp chất trong suốt linh thạch. Cái này hắc sắc nước sơn có phải là vì phòng ngừa linh khí tràn ra ngoài quá nhiều, chuyên môn thoa lên đi đi, cũng có lẽ là vì lừa qua ngoại nhân, dùng để ngụy trang. Tần Dương nhàn nhạt nói. Tộc trưởng biểu lộ lạnh lùng, ngữ khí mang theo một vòng giọng mỉa mai. Biết lại có thể thế nào? Ngươi có thể dọn đi cái này một đại tòa linh thạch sơn hay sao? Tần Dương đập đập vách đá. Mặc dù cái này tòa mỏ linh thạch sơn mang theo không ít tạp chất, nhưng nếu như thật tốt luyện chế một thoáng, hẳn là có thể luyện ra không ít cực phẩm linh thạch. Cũng có thể dùng để chế tạo pháp bảo. Hắn bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía tộc trưởng, hỏi, nếu không chúng ta đánh cược, cược ta có thể hay không đem ngọn núi nhỏ này mỏ cho chuyển. Ta không thích cược, ngươi như thật là có bản lĩnh chuyển, cái kia liền cứ việc cầm đi, liền cho là ta đưa ngươi. Tộc trưởng vẻ mặt khinh thường nói, hiển nhiên hắn đồng thời không tin Tần Dương có thể đem ngọn núi nhỏ này cho dọn đi. không nói đến dùng cái gì công cụ đến đào. Cho dù đem cái này tòa mỏ linh thạch sơn thật đào móc ra, lại cầm thứ gì tới giả. Thế gian này chữ vật pháp bảo có thể chứa bên dưới một ngọn núi có mấy cái. Đây chính là ngươi nói. Tần Dương góc miệng nụ cười quỷ dị. Từ hệ thống trong không gian xuất ra một chiếc máy xúc mô hình. Huyệt thiên máy xúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.